Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 684, thối sở phong tặc tâm bất tử. Trong phòng, tĩnh đáng sợ, càng là có một cỗ dị dạng mập mờ không khí khuếch tán ra tới. Tuy nhiên Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết bảo trì hiện tại cái này tư thế mới bất quá ngắn ngủi 3 giây. Bất quá lại dường như vượt qua một thế kỷ, bọn họ thậm chí có thể nghe đến chính mình, phanh phanh, trực nhảy tiếng tim đập. Trước hết, kịp phản ứng là Sở Tích Tuyết, nàng vậy mà không có phản kháng, theo ở ngực, chập trùng, nàng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp tô điểm lấy tia chút ngượng ngùng phấn hồng. Lông mi dài khẽ run, một bộ tiểu tiên nữ mặc cho khai thác bộ dáng, sức hấp dẫn 10 phần. Trên đời tuyệt đối không có mấy nam nhân có thể ngăn cản. Ủng ụp tương đương, Sở Phong nuốt ngụm nước bọt, tâm lý hơi nhỏ kích động, nhìn lấy muội muội này tấm phản ứng, ngu ngốc đều biết nàng ngầm đồng ý. Huống chi thả trước kia có lẽ Sở Phong hội nhận sợ. Có thể hiện tại biết rõ nàng không phải mình thân muội muội, còn sợ cái dám đâu. Sau đó, Sở Phong liền trực tiếp không khách khí làm ra phản ứng. Miệng phía trên động tác càng tiến một bước. Ngô, chấm ngoặc kép, đây chính là Sở Tích Tuyết lần thứ nhất chân thực trên ý nghĩa hôn môi. Nàng trực giác cảm giác cái đầu nhỏ bên trong một trận choáng váng. Đại não 10 phần trống không, cũng không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là khác. Nàng hai cái nhỏ tay trắng vô ý thức càng thêm dùng lực nắm chặt ga giường. Nam nhân mà, đang hôn về sau đều sẽ làm chút việc khác. Sở Phong cũng là tính toán lão tài xế. Hai tay đầu tiên là ôm sát Sở Tích Tuyết bờ eo thon. Theo giữa hai người mập mờ bầu không khí cấp tốc ấm lên. Sở Phong một đôi tay cũng tải không thành thật leo lên phía trên. Sở Phong hai tay vừa bò lên trên cái nào đó không thích hợp thiếu nhi địa phương. Còn chưa kịp cảm thụ mềm mại đây. Dưới thân Sở Tích Tuyết thân thể mềm mại lại chợt run lên. Ba, một cái bàn tay bỗng nhiên thì đánh vào Sở Phong trên mặt. Sau đó, muội muội hai tay dùng lực đem Sở Phong đẩy ra, thở phì phì nhìn hắn chằm chằm, trên mặt sớm đã một mảnh ửng đỏ. A, ta dựa vào ngươi nha đầu này, đánh ta làm gì? Sở Phong bụm mặt, một mặt mộng bức, tuy nhiên một cái bàn tay muội muội rõ ràng không dùng lực, nhưng mẹ nó đến quá đột ngột, cái này khiến Sở Phong cảm thấy rất vô tội a. Thối Sở Phong, ngươi còn dám nói, tay ngươi hướng cái nào thả đâu? Muội muội cắn môi anh đào trước ngực chập trùng đạo. A, Sở Phong lệch ra cái đầu nhìn lấy nàng, một mặt người da đen dấu chấm hỏi, rất là kỳ lạ nói, quân tử dùng miệng lại động thủ, đây không phải bình thường thao tác sao? A, ngươi, ngươi còn dám nói sao? Ngươi người thân làm gì? Muội muội hai tay ôm ngực tức giận nói, ngoạt tao. Sở Phong cảm giác hắn hiện tại siêu cấp oan uổng a. Sững sờ nói, cái gì ta hôn ngươi làm gì? Ngươi cái nhà đầu nếu là không nhắm mắt câu dẫn ta, ta có thể thân ngươi sao? Ta, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết nhất thời nghẹn lời nói không ra lời. Trên thực tế, vừa mới nàng là thật tại ngầm thừa nhận Sở Phong thân, nhưng cũng liền giới hạn tại thân cái miệng nhỏ mà thôi. Có thể cái này thối Sở Phong tặc tâm bất tử, thế mà còn động thủ động cước, cái này để người chưa từng trải sự tình muội muội bắt đầu sợ lên. Cho nên thì sợ hãi vô ý thức một bàn tay chào hỏi rồi. Nói không nên lời a. Hừ hừ, Sở Phong bĩu môi đắc ý nói ra. Cái gì nói không nên lời? Ngươi chấm ngoặc kép, muội muội bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ Phương Yên Nhiên áo lót, lớn tiếng nói, thối Sở Phong, ngươi cũng đừng quên, ngươi còn không có giải thích cho ta rõ ràng sự kiện này đâu. Vừa nhắc tới cái này, Sở Tích Tuyết trong bụng thì tức giận a, cái này thối Sở Phong, cùng khác nữ nhân thật không minh bạch, hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ đối bản thiếu nữ động thủ động cước. Thật nghĩ lại cho người xấu này một cái rửa mặt sữa. Sở Phong lập tức lại hư, hét lên, ôi chao, ta cái bụng có chút đau, đi trước, bye bye. Ngay sau đó, Sở Phong không nói hai lời co cẳng thì chạy đi. Huy, thối Sở Phong, ngươi chạy hòa thượng chạy bộ miếu, tối nay nhìn ngươi về hay không về nhà. Hừ, muội muội ở phía sau xấu hổ thẳng dậm chân. Chỉ bất quá, Sở Phong vừa đi, muội muội trên gương mặt xinh đẹp cái kia phẫn nộ bộ dáng rất nhanh liền tiêu tán. Tùy theo chuyển hóa làm một cỗ tiểu nữ hài tư thái. Nàng thân khẽ chạm vào chính mình phấn nộn môi anh đào. Còn nhịn không được hồi tưởng đến vừa mới cảm giác. Cái kia cũng là hôn môi cảm giác à. Muội muội hai tay dâng xinh đẹp khuôn mặt. Cảm giác khuôn mặt thật nóng thật nóng. Hồ tương đương, chuồn ra biệt thự. Hô hấp lấy không khí mới mẻ. Sở Phong lúc này mới cảm giác tâm tình bình tĩnh xuống tới. Mẹ chứng tương đương Phương Yên Nhiên a, Phương Yên Nhiên, ngươi có thể hại thảm ta. Sở Phong tức giận mắng, bằng không Phương Yên Nhiên, nào có hôm nay như thế một đống sự tình a. Sở Phong vỗ đầu một cái, vùng đi vừa mới thân vẫn nha đầu kia cảm giác tuyệt vời. Hướng trường học đi đến, Triết Tỉnh Đại học, Sở Phong vừa trở lại phòng học đang lên lớp đây, ngoài cửa một bóng người liền xuất hiện. Hắn là Hàn Thiến Thiến phụ thân, Hàn Thanh Sơn, Tiểu Phong, ngươi đi ra một chút, thúc thúc có chuyện tìm ngươi. Hàn Thanh Sơn hướng Sở Phong vẫy chào, Sở Phong gật gật đầu, đi đến phòng học bên ngoài, lễ phép nói ra, Hàn thúc thúc, có chuyện gì sao? Tiểu Phong, là như vậy, Thiến Thiến nha đầu kia tình huống ngươi hẳn là cũng biết a. Hàn Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết nha đầu này làm sao lại biến thành dạng này. Cảm giác giống như là đến bệnh uất ức, cho nên gần nhất dự định mang nàng đi nhìn một chút bác sĩ tâm lý. Sở Phong sờ mũi một cái, thì triệu chứng đến xem, là có điểm giống, bất quá hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Rất tốt a, Hàn thúc thúc, người có thể mang Thiến Thiến đi nhìn một chút. Sở Phong nói ra, nếu là có điểm hiệu quả cũng là không tệ. Hàn Thanh Sơn lắc đầu nói, thế nhưng là ngươi cũng biết, Thiến Thiến cái đứa bé kia, từ khi như thế về sau thì không quá nghe chúng ta cái này phụ mẫu lời nói. Chúng ta để cho nàng đi nàng không đi, cho nên muốn mời ngươi giúp đỡ chút, khuyên nhủ Thiến Thiến đi. Tốt, Hàn thúc thúc, ta đi thử xem. Sở Phong gật đầu nói. Sau đó, Sở Phong cùng Hàn Thanh Sơn cùng nhau đi vào Hàn Thiến Thiến phòng học. Lúc này trong phòng học chính có không ít đồng học. Không hề nghi ngờ, trong phòng học khiến người chú mục nhất, chính là cái kia ngồi ở trong góc, trắng như tuyết tóc dài phất phới. Một cỗ người lạ đừng vào mị hoặc cùng cao lạnh kết hợp Hàn Thiến Thiến. So sánh với tới nói, lúc này Hàn Thiến Thiến so trước kia càng xinh đẹp. Hàn Thiến Thiến, Sở Phong đi đến Hàn Thiến Thiến bên cạnh, nhìn thấy Sở Phong, Hàn Thiến Thiến hiếm thấy ngẩng đầu, liếc nhìn hắn một cái. Có việc, đi ra một chút, ta có chút việc theo ngươi nói. Sở Phong nói xong liền đi ra ngoài. Hàn Thiến Thiến chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đứng người lên, cùng sau lưng Sở Phong đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong phòng học các bạn học đều là một trận thổn thức cùng hâm mộ. Hiện tại ai cũng biết, Hàn Thiến Thiến thế nhưng là Triết Tỉnh Đại học chứ danh băng sơn mỹ nhân. Đoán chừng có thể mời được đến Hàn Thiến Thiến, toàn trường cũng chỉ có Sở Phong. Trên hành lang, Hàn Thiến Thiến ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy Sở Phong. Hỏi, chuyện gì? Hàn thúc thúc muốn dẫn ngươi đi nhìn một chuyến bác sĩ tâm lý. Cùng đi một chuyến đi, Sở Phong nói ra. Hàn Thiến Thiến nhíu mày, hơi không vui nói. ta không có có tâm lý vấn đề. Nhìn cái gì bác sĩ tâm lý? Không đi, nói, nàng quay người liền chuẩn bị rời đi. Thế mà Sở Phong chợt thân thủ, nắm chặt cổ tay nàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.